Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 42, câu hỏi đáng yêu của gái tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1001 câu hỏi đáng yêu của gái. 1. Tại sao anh lại yêu em? À, tại anh rảnh. 2. Hãy nói cho em biết làm sao để có được người đàn ông trong mơ. Trước tiên em cần phấn đấu để trở thành một cô gái xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng, đam giang và tin tưởng vào tình yêu. Nhưng chưa hết, em còn phải đi ngủ đúng giờ và đủ giấc. Nếu em không ngủ em sẽ không thể nằm mơ được. 3. Anh chọn em hay cô ấy? Trong hai bạn, bạn nào ti to hơn? 4. Em cô đơn quá, anh, tại sao em phải đi ăn tối một mình hả anh? Anh không biết nữa, tại em đói và muốn ăn tối một mình cho thoải mái chăng? 5. Tại sao không khi nào anh chịu nói thương em, yêu em vậy? Tại anh không rảnh. 6. Anh nhớ em không? Mới gặp mà. 7. Theo anh thì khi nào người đàn ông trở nên quyến rũ nhất? Anh không biết, có thể là khi anh ta dịu dàng nhẹ nhàng úp cái tô lên đầu người phụ nữ anh ấy yêu rồi vụng về cắt đi những sợi tóc mái đã dài của cô ấy. Có thể cái mái ấy nhìn sẽ ngố hơn một chút, méo đi một chút nhưng chẳng sao cả, vì anh ta đã làm điều ấy bằng tất cả sự chân thành. Writer, Xanh Magazine, Phan Hải. Xanh Magazine, DDP. Hội những người đam mê tiểu thuyết ngôn tình. Cảm giác nhất kiến trung tình. Vừa gặp liền yêu, là như thế nào? 1. 4.319. Vừa gặp liền thích không phải là yêu, mà là khuôn mặt. 2. 4.176. Đằng ấy có yêu Mao Trạch Đông trên tờ Nhân Dân tệ không? 3. 2.650. Điện thoại còn 1. Pin thì tìm được pin dự phòng. 4. 1.335. Được kể chuyện một anh chàng cố ý lái xe tông vào đuôi xe của một cô gái, về sau sự tình phát triển, hai người trở thành một đôi. Ngày hôm đó tôi cũng vừa gặp liền yêu một anh đẹp trai, thế là thực hành luôn chiêu này, rốt cuộc bị tóm lên đồn. Vì lúc đó tôi đang lái đầu xe tải mini, còn anh đẹp trai thì vẫn hôn mê đến giờ. 5. 1039. Đờ mờ chủ thớt xỉa sói FA đấy à. 6. 730. Giống như cảm giác một đêm trước khi thi đại học đột nhiên nhớ được hết bài học. 7. 171. Thế giới của người cận thị không có hiện tượng này. 8. 162. Tôi và anh ấy cũng xem như nhất kiến trung tình, anh ấy thậm chí còn cãi nhau với anh em chí cốt vì cậu ta mắng tôi. Tôi khi đó đã rất hạnh phúc, nhưng mà hiện giờ hai người ấy thuận theo tự nhiên ở cùng nhau, gạt tôi qua một bên. 9. 138. Lúc ấy trời muộn rồi, tôi vừa làm xong đồ án, đến toilet tẩy rửa một chút thì gặp người ấy. Anh mặc một cây màu trắng, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Quần áo khá bẩn vì màu vẽ. Lúc đó tôi có cảm giác cả người anh như sáng lên, bằng bằng tôi xong đời. Nhưng sau đó 3 năm cấp 2, rồi tới hết cấp 3 tôi vẫn không dám thổ lộ, bây giờ cả hai đều đã năm 2 đại học rồi, anh học ở Bắc Kinh, tôi học ở Quảng Châu, anh đương nhiên là nam, mà tôi cũng là nam. 10. 43. Lần đầu gặp nhau là vào 8 năm trước, cậu ấy không đẹp trai, cũng không ngầu, nhưng trong lòng tôi chính là loại cảm giác này, vì thế cả hai trở thành huynh đệ. Anh em, tròn 8 năm, tận bây giờ cậu ấy cũng không biết tôi thích cậu ấy. Có gì đó không ổn ở đây. 11, 74, nhất kiến trung tình là khi điện thoại người ấy có phát wifi. Nguồn Weibo, cách chương.